cô ấy là để sùng. Chương 66, ngoại truyện Huyền Ý Nghiên, góc truyện audio.com. Sau sự cố đó, Huyền Ý Nghiên hóa điên trong bệnh viện. Ngày ngày điên điên khùng khùng một mình, không ai dám đến gần ngoại trừ bác sĩ. Giả Tâm cũng nhiều lần đến thăm Huyền Ý Nghiên, khi thấy thằng bé cô rất bình thường, còn ôm lấy con trai mình, luôn miệng nói xin lỗi nhiều lần. Giả Tâm cũng không còn trách Huyền Ý Nghiên nữa, nhưng do tội ác của cô gây ra cô phải gánh chịu. Ác giả ác báo, làm chuyện xấu được cũng phải chịu trừng phạt. Đông Phương cũng không truy cứu đến cùng, anh cũng nhúng tay vào nên việc giảm bản án cho Huyền Ý Nghiên có khả năng hơn. Cứ ngỡ cô sẽ được tự do sớm, không ngờ Huyền Ý Nghiên bất ngờ mắc bệnh, là ung thư máu. Mẹ, Giả Tâm hôm nay đến thăm Huyền Ý Nghiên, cô đã gầy hơn trước, vì căn bệnh quái quỷ đó làm Huyền Ý Nghiên như da bọc xương, tóc cũng rụng nhiều hơn rồi. Lúc phát hiện bệnh của Huyền Ý Nghiên, Giả Tâm thường xuyên đến đây hơn, cũng xin đưa Huyền Ý Nghiên đến bệnh viện điều trị. Xạ trị quả thật rất đau đớn, Huyền Ý Nghiên có Giả Tâm bên cạnh đều ngoan ngoãn, không làm loạn khi thằng bé rời đi nên cũng đỡ hơn. Huyền Ý Nghiên ngồi trên giường, tóc của cô ngày càng rụng đi nhiều, Giả Tâm không chịu được cảnh đó nên đã cạo tóc của Ý Nghiên đi, để cô không thấy tóc mình một lúc một ít đi, như vậy sẽ đau lòng hơn. Con đến thăm mẹ nè, Giả Tâm kéo ghế, ngồi cạnh Huyền Ý Nghiên. Cậu biết căn bệnh này không thể cứu chữa được nhưng mà... Nhìn người đã sinh ra mình ngày ngày chịu đau đớn như vậy, Giả Tâm chịu không nổi. Thằng bé lao đến, ôm lấy Huyền Ý Nghiên. Mẹ, con xin mẹ đừng chết. Bên ngoài, Dạ Phong Lệ đứng nhìn vào trong, anh thở dài. Bệnh tình của Huyền Ý Nghiên một lúc không trụ được lâu nữa rồi, sẽ sớm thôi. Dù gì giữa cả hai cũng có tình mẫu tử, thằng bé nhất định sẽ rất đau lòng. Mẹ, con xin mẹ đừng chết. Giả Tâm bật khóc ôm lấy Huyền Ý Nghiên. Huyền Ý Nghiên tâm trí không bình thường thật nhưng tình mẹ trong cô vẫn còn. Cô bất chi bất giác đưa tay lên xoa đầu Giả Tâm. Con ơi, Huyền Ý Nghiên mở miệng, nước mắt rơi lã chã. Đau, mẹ, đau lắm, Huyền Ý Nghiên khó khăn nói từng chữ. Giả Tâm ngẩng đầu nhìn Huyền Ý Nghiên, gương mặt hốc hác đó, mỗi ngày trôi qua đều gầy hơn rồi. Giả Tâm nhón chân lên, hôn lên trán Huyền Ý Nghiên. Mẹ ơi, con sẽ ở bên cạnh mẹ mà. Cuối cùng điều ai không mong lại đến sớm, Huyền Ý Nghiên đã ra đi với căn bệnh ung thư máu của mình. Ngày tang lễ, Giả Tâm đứng nhìn mẹ mình, mẹ đã bỏ con đi lần nữa. Cái ngày Giả Tâm ôm cho cốt của Huyền Ý Nghiên ra biển, thằng bé đứng đó thật lâu, cứ khư khư ôm cho cốt của cô. Mẹ ơi, Giả Tâm nhìn biển xa kia cả đời mẹ rất đau khổ vì hai chữ hận thù. Mẹ ơi, bây giờ mẹ đã được tự do rồi. Giả Tâm từ từ mở hù cho cốt của Huyền Ý Nghiên ra, tay cũng chậm rãi rãi cho cốt của cô ra biển. Mẹ ơi, mẹ tự do rồi. Tiểu Tâm sẽ luôn nhớ mẹ. Giả Tâm đâu hề biết đằng sau thằng bé là Huyền Ý Nghiên, cô đứng đó nhìn thằng bé cười. Mẹ xin lỗi Tiểu Tâm. Mẹ là người mẹ tồi, mẹ là người mẹ độc ác. Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con Tiểu Tâm của mẹ. Hôm đó, gió thật mạnh, làn gió mang đến cho Giả Tâm cảm giác rằng Huyền Ý Nghiên vừa chào tạm biệt cậu, mẹ đã đi đến nơi mẹ cần đến. Mẹ ơi, ở bên đó, mẹ hãy sống hạnh phúc nhé. Cách chương.